rừng hoang, gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà như nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyến tâm hồn rời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi muộn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiệu hoa, không nệm âm, không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thay hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây, lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy, ghép bên trăng gầy, cài khen cung ai. Tôi mơ thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương, rằng mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn anh. Không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiệu hoa, không nệm âm, không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây, lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy, ghép bên trăng gầy, cài khen cung ai. Tôi mơ thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương, rằng mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn anh sao. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi, trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn anh sao. Cho giai